Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du tập số 456. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên chia sẻ video, comment cảm xúc cũng như là like video giúp Phong nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh cũng như ấn vào biểu tượng nút chuông để các bạn không thể bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du tập 456. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy những phù văn đạo văn lạc ấn trên những tòa kiến trúc kia hoàn toàn khác với phù văn đạo văn hiện nay. Nhưng mà đại đạo thần thông trăm sông đổ về biển, nếu như tỉ mỉ xem xét thì có thể lĩnh hội ra đạo lý ở trong đại đạo. Tu luyện tới trình độ như Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn, khi quan sát các chủng đạo pháp không thể tưởng tượng thì đều có được cảm giác đối với bản chất của mỗi biểu tượng cần khám phá kia và cả những bí mật ở trên đó. Tần Mục lại nhìn về phía Hạo Thiên Đế. Sợi dây đàn kéo từ vũ trụ quá khứ đến đây rơi vào trong tầm mắt của hắn, khiến sắc mặt của hắn có chút nặng nề. Uy năng của sợi dây đàn kia đủ để tiêu diệt một vị thành đạo như là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Nếu như Hạo Thiên Đế đưa dây đàn này đến thiên đình thì chỉ sợ toàn bộ quyền sống chết của thiên đình đều sẽ rơi vào trong tay gã. Đối mặt với nguy hiểm tử vong, chỉ sợ những người nhập cư trái phép này sẽ thần phục Di La Cung. Nguyệt, có thể thấy sợi dây đàn kia không? Tần Mục hỏi. Nguyệt Thiên Tôn nhìn quanh, chỉ có thể nhìn thấy Hạo Thiên Đế đang đi về phía thiên đình, nhưng lại không thể thấy được sợi dây đàn kia. Nàng lắc đầu nói, không cách nào nhìn thấy. Nội tâm của Tần Mục khẽ trầm xuống. Nguyệt Thiên Tôn không nhìn ra, vậy thì có lẽ những người khác cũng không thể nhìn ra. Có thể nhìn thấy sợi dây cung kia, chỉ sợ chỉ có một mình hắn. Đạo pháp của tứ công tử Di La Cung rất thần diệu, có thể thấy được lốm đốm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía một khía khác, chỉ thấy đế hậu nương nương đang dẫn dắt đám tần quân của thiên đình chiếm giữ một khu vực xa xôi ở trong tổ đình. Số binh lực còn dư lại của Hạo Thiên Đế không nhiều, hơn nữa số lượng có thể chống lại cao thủ Duyên Khang cũng chỉ còn lại một mình đế hậu nương nương. Lúc người không có ở đây, đế hậu nương nương đã từng phái người đến trao đổi chuyện quy hàng. Nguyệt Thiên Tôn và Tần Mục cùng kề vai sát cánh đứng trên đầu thuyền. Nguyệt Thiên Tôn sửa sang lại đàn cổ đeo ở trên lưng, nhìn Tần Mục nói, đế hậu nương nương có lòng quy hàng, đã phái sứ giả đến trao đổi với Duyên Phòng Đế, nhưng Giang Bạch Khuê xông vào đã thẳng thừng cự tuyệt, không đàm phán, đế hậu liền hết hy vọng. Giang sư đệ làm rất khá, Tần Mục cười nói, ý định của đế hậu ta cũng biết, đơn giản là tự nghĩ còn có chút thực lực nên muốn tìm đến đầu hàng, bảo toàn thế lực của mình, rồi vẫn có thể như trước kia làm thập thiên tôn. Chỉ là trước khác nay khác, thời đại của thập thiên tôn nên kết thúc rồi. Thất công tử Di La Cung tới viếng thăm. Độ thế kim thuyền đã tiến đến bên ngoài thiên đình. Tần Mục cất giọng nói một câu, tiếng nói nhanh chóng truyền đi khắp thiên đình. Sau một lúc lâu, năm gốc đạo thụ chấn động, từng viên đạo quả lơ lửng ở bên trong đạo quả. Đạo liên bắn ra từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đạo liên tương liên với đạo liên, hóa thành một tấm lưới thật lớn đan xen vào nhau, bao trọn tòa thiên đình lại, không chút kẽ hở. Nguyệt Thiên Tôn thấy thế thì hoài nghi nói, Mục, bọn hắn đề phòng người giống như là đề phòng kẻ cướp ấy. Trên mặt Tần Mục đầy vẻ tự tin, hắn mỉm cười nói, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ngươi yên tâm, bọn hắn đương nhiên biết rõ thân phận của ta, nên phải chuẩn bị một phen giống trống khua chiêng nghênh tiếp chúng ta. Ở trong thiên đình là một mảnh hỗn loạn. Chấn thủ thiên đình đại đa số là cường giả tiền sử cấp bậc thiên tôn, tu vi thực lực khá bất phàm. Mỗi một đạo giả riêng phần mình cho nguyên thần xuất khiếu, thúc giục cái đại đạo của mình vô cùng dày đặc, bảo vệ thiên đình càng lúc càng kín mít. Người thiên tôn nhìn về phía thiên đình, chỉ thấy đám người kia đang đẩy ra từng món trọng khí từ trong các tòa đại điện hoặc là bảo khố. Hẳn là đó là trọng khí được đám cường giả tiền sử kia mới chế luyện ra được sau khi nhập cư trái phép. Những món trọng khí này tương đối khác trọng khí của Duyên Khang. Uy năng của từng món trọng khí được kích phát, những món trọng khí kia rõ ràng là bay về phía Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục đang định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy trong thiên đình có người kêu lên, Bọn thối gì là cùng đến đây rồi. Mọi người cẩn thận, giữ bình tĩnh. Ngũ lão, Ngũ lão. Một giọng nói già nua khác vang lên. Lão ta quát: không nên kinh hoàng, thất thố. Tên thối gì là cùng hiện tại chỉ là một tên trẻ con, miệng còn đầy mùi sữa, vẫn chưa phải là thất công tử, chúng ta không sợ hắn. Sắc mặt của Tần Mục lập tức đen thui. Người Thiên Tôn ở bên cạnh thì che miệng cười trộm. Đột nhiên, từ phía bên kia thuyền truyền đến giọng nói của một người đàn bà, giọng nói thánh thoát vang lên: hoan hỷ điện chủ Di La Cung mang thiên đế bệ hạ kỳ 17 tiếp nhận lệnh của tam công tử, tứ công tử đến đây gặp phong thứ ngũ lão. Tần Mục nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một người đàn bà chỉ còn lại nửa thân trên đang đứng trên một gốc đạo thụ. Bên dưới đạo thụ, Hạo Thiên Đế sải bước tiến lên, nhìn hắn mỉm cười. Tần Mục không nhìn Hạo Thiên Đế, ánh mắt hắn rơi vào người Hoan Hỷ điện chủ, ôn hòa cười nói: Hoan Hỷ đạo hữu, lại gặp mặt. Hoan Hỷ điện chủ không dám lãnh đạo, đứng trên đạo thụ khom người, tất cả cung kính nói: bái kiến thất công tử. Thất công tử ra lệnh cho thương quân đến giết ta, dọc đường lại dùng thần thông hại ta, nhưng mà ta vẫn có thể chạy thoát tìm đường sống. Tin này truyền ra ngoài, ta cũng rất có thể diện. Tần Mục cười ha ha, lơ đễnh nói: mục tiêu của ta thực sự không phải là ngươi, mà là Sở Ca, Trường Phong. Sở Ca và Trường Phong đã chết, đều là bị ta trù sát. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ đến gặp bọn hắn thôi. Nội tâm của Hoan Hỷ điện chủ phát lạnh, nụ cười lạnh nói: thất công tử, mọi người đều là đồng môn cùng một sư, đều là đệ tử của lão sư. Người táng cốt đồng môn như thế, chẳng lẽ không sợ lão sư sao? Tần Mục lơ đánh: hiện tại ta chưa còn là đệ tử của lão sư, nên không tính là giết hại đồng môn. Húng hồ Di La Cung giết hại vũ trụ thứ 17, ta thân là người mạnh nhất vũ trụ thứ 17, đương nhiên phải bảo hộ cho chúng sinh, thay trời hành đạo. Hoan Hỷ điện chủ hừ một tiếng. Hạo Thiên Đế mỉm cười nói: Mục Thiên Tôn, người chấp mê bất ngộ. Tần Mục không thèm để ý đến gã, xoay đầu lại, chỉ thấy từ phía sau Nam Thiên Môn Thiên Đỉnh, một lão già đang xuất đỉnh rất nhiều cường giả tiền sử cấp bậc Thiên Tôn chạy vội về phía này. Lão già kia dừng bước trước Nam Thiên Môn, chào nói: hôm nay là ngọn gió nào đã đưa sứ giả của tam công tử, tứ công tử và một vị điện chủ tới đây? Ánh mắt của lão già kia dừng lại trên thân của Tần Mục, lộ ra dáng vẻ không tình nguyện, nhưng mà biểu cảm kia nhanh chóng biến mất, gương mặt tươi cười niềm nở nói: thất công tử vậy mà cũng đại giá quang lâm, thực khiến cho kẻ hèn phong thứ ngũ lão chúng ta cảm thấy nở mày nở mặt. Thất công tử, sứ giả, điện chủ, mau mời vào trong. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn nhảy xuống khỏi độ thế kim thuyền. Ánh mắt của Nguyệt Thiên Tôn rơi trên thân của Hoan Hỷ điện chủ, sau đó rời khỏi người mụ ta, dò xét đạo thủ, đạo quả của mụ. Hoan Hỷ điện chủ cũng đang đánh giá nàng. Ánh mắt của mụ dừng lại ở trên chiếc đàn cổ sau lưng của nàng, nội tâm thoáng giật nảy, nói: người chính là cái người đã đánh đàn, quấy nhiễu đạo tâm của tứ công tử. Nguyệt Thiên Tôn điềm tĩnh tươi cười nói: thủ khúc kia rất khó. Hoan Hỷ điện chủ cũng cười nói: quả thực là rất khó. Thủ khúc kia được gọi là tử tiêu chứng đạo khúc, cầm âm luật đạo, đạt đến đạo cảnh mới có thể gây được khúc nhạc kia. Năm đó tứ công tử tử tiêu khó thành đạo, nhưng mà phu nhân của tứ công tử đã đi trước ngày ấy một bước thành đạo, vậy nên mới khai sáng ra uốn khúc này, chất chứa linh tính vô thượng, trợ giúp ngày ấy thành đạo. Tung hoành 16 kỷ nguyên, cũng chỉ có một người có thể làm được âm luật nhập đạo, tu thành đạo cảnh. Phu nhân của tứ công tử lịch kiếp nhập diệt, uốn khúc này là bị thất truyền. Thì ra là vậy. Nguyệt Thiên Tôn giật mình nói: khó trách lúc ta gây ra uốn khúc này khó mà giữ được chiếc đàn nguyên vẹn, hóa ra cần phải âm luật thành đạo mới được. May mắn là trong lúc ta thức tỉnh sát ý cuối cùng của thương quân, đã suy luận ra tái cực hư không tại thành, miễn cưỡng có thể gây ra thủ khúc này. Đệ tử, người cũng tu luyện tái cực hư không sao? Người không đàn được. Trong mắt của Hoan Hỷ điện chủ hiện lên một vòng sát cơ, mỉm cười nói: trên âm luật ta cũng không có bao nhiêu kiến thức, muội muội ngoan, đợi tí nữa người nhất định phải gầy một bản, để tỷ tỷ đấy thưởng thức một chút. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, nói hay lắm, sát ý cuối cùng của Thương Quân là do sát đạo uốn khúc của ta thức tỉnh đấy. Trong vết thương của tỷ tỷ vẫn còn sát đạo mà Thương Quân để lại, sợ rằng ta tấu thủ khúc kia, tỷ tỷ sẽ không thể kiên trì được mặt chết mất đấy. Nói rất hay. Hoan Hỷ Điện Chủ lạnh như băng đáp một câu. Hai người đều riêng phần mình quay đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm nữa. Tần Mục quay sang nói với lão già dẫn đường, chẳng lẽ đạo huynh là một trong phong thứ ngũ lão, chúng ta có từng quen không? Lão già kia quân quyết nói, không dám, thất công tử. Phong thứ ngũ lão chúng ta chỉ là những tiểu nhân vật tầm thường trong vũ trụ quá khứ thôi, không dám lọt vào pháp nhãn của thất công tử. Chẳng qua là năm đó, năm lão già khọm chúng ta đã từng bị thất công tử chỉnh đốn qua mà thôi. Có lẽ bởi vì chúng ta quá hèn mọn nên thất công tử cũng không nhớ rõ. Tần Mục cười ha ha, trong lòng thầm than thở, đi đến đây cũng có kẻ gặp kẻ thù. Ta trở về quá khứ rốt cuộc đã đắc tội với bao nhiêu người đây? Nhân duyên của ta chẳng lẽ lại kém thế vậy sao? Không có nổi một người bằng hữu ư? Thất công tử, phong thứ ngũ lão được tôn làm thủ hạ bất tử quái, huynh trưởng là Phong Hóa Liên, lão nhị là Hoàng Đường, lão tam Thương Nhàm Thúy, lão tứ Yến Tú Các, nhỏ nhất là Lê Thứ, chính là vị trước mặt này. Hoan Hỷ Điện Chủ chợt lên tiếng nói, ngũ quái này luôn chiếm đóng dưới thế giới thủ, sống chết bám chặt thế giới thủ, chỉ sợ tương lai nếu vũ trụ bị diệt thì bọn hắn sẽ không chiếm được vị trí, vậy nên sẽ rất ít khi chủ động rời khỏi thế giới thủ. Qua mấy vũ trụ, bất cứ lúc nào khi người tiến gần thế giới thủ cũng có thể nhìn thấy màn kỳ cảnh kia. Lê Thứ lão nhân ở trong phong thứ ngũ quái cười nói, điện chủ nói đùa, bản lĩnh của chúng ta thấp kém, tranh đoạt nhất định là không thể tranh đoạt lại người khác, vì vậy chỉ có thể đi trước chiếm chỗ, đợi đến khi đại kiếp phá diệt vũ trụ tới, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến vào vũ trụ tiếp theo. Tần Mục chợt cảm thấy khó hiểu hỏi, vậy thì tại sao đến kỳ này cả năm vị lại chạy ra khỏi thế giới thủ, định cư ở trong thiên đình? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói, thiên đình mô phỏng Thông Ngọc Kinh thành tổ đình, tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng. Vừa mới nghe Hoan Hỷ Điện Chủ nói thì hẳn năm vị đều là cao nhân thế ngoại, không màng danh lợi, vậy thì tại sao đến kỳ này lại động lòng với quyền lực? Lê Thứ vội vàng nói, thất công tử đã hiểu lầm rồi. Phong thứ ngũ lão chúng ta là năm người nhát như chuột nhát vậy, làm sao dám động lòng với quyền thế? Không nghĩ, càng không dám nghĩ, không ham, càng không dám ham, chỉ là chúng ta thấy nơi này trống rỗng, vậy nên mới đến ở tạm, tuyệt đối là không dám có ý chiếm đóng. Đợi tới khi chủ nhân trở về, chúng ta nhường lại là được. Tuy rằng dáng vẻ của lão ta rất hiền lành, nhưng người ở nơi này đều là những nhân vật vượt qua gió lửa, làm sao lại không rõ hàm ý của phong thứ ngũ lão muốn nói chứ? Hạo Thiên Đế cười nói, đơn giản là ngũ lão nhìn thấy Di La Cung không hàng lâm đến vũ trụ này, chủ nhân Di La Cung lại ẩn cư không lộ diện, nên cảm thấy nên ra tay chiếm lợi thế trước. Hơn nữa vũ trụ này cũng không có quá nhiều cường giả, vì vậy nên ngũ lão mới động lòng quyền lực, tự cho là có thể nắm giữ hoàn vũ, thì triển hết thời khát vọng. Tâm tính này ai ai cũng có, cần gì phải chối bỏ? Lê Thứ cười ha ha, lắc đầu nói, năm con chuột nhắt chúng ta chỉ biết đào động dưới thế giới thủ ẩn nấp, làm sao dám có cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo kia trong đầu? Chúng ta chỉ cần có một nơi để định cư mà thôi, nếu như ai có thể cấp cho cơm ăn thì chúng ta liền sẽ mang ơn. Hạo Thiên Đế chớp chớp mắt, ta có thể cho các người nghỉ tại chỗ này. Lê Thứ liếc mắt nhìn gã một cái, ha ha cười nói, tiểu nhi ca nói đùa, ngươi làm chủ không được. Sắc mặt của Hạo Thiên Đế lập tức đen thui, hừ một tiếng. Lê Thứ dẫn bọn hắn bước vào Lăng Tiêu Điện ở trong thiên đình. Lúc này Lăng Tiêu Điện đã san bằng thành bình địa, chỉ còn lại một tòa tế đàn cực đại. Trên tòa tế đàn có bốn vị lão già đang ngồi ngay ngắn, xung quanh đều là cường giả tiền sử từ thế giới thụ nhập cư trái phép tới đây. Lê Thứ cười nói, chư quân, phong thứ ngũ lão chúng ta ngay cả cung điện cũng không có. Có thể thấy được, chúng ta chỉ tạm thời dừng chân ở đây mà thôi, không hề có suy nghĩ danh lợi. Tần Mục nhìn thần khí hạng nặng trải rộng xung quanh, từng giây từng phút đều nhắm thẳng vào bọn hắn. bọn hắn đi đến đâu thì những trọng khí kia liền dịch chuyển đến chỗ đó. Nghĩ một đằng, nói một nẻo, khen. Chư quần đều là cao phong lượng tiết, thanh bần như tẩy, ta đây vô cùng bội phục. Ánh mắt của hắn lại dừng lại ở trên sân tế đàn. Tòa tế đàn này là cực kỳ cổ quái, cấu tạo hoa văn rất kỳ lạ, không giống với truyền thừa của Di La Cung, còn mang theo một nét thần bí. Thần liêu, thần kim sử dụng để chế tạo nên tòa tế đàn này đều là tối thượng phẩm của tổ đình. Trong thời gian ngắn, Tần Mục không thể phát hiện ra tác dụng của tòa tế đàn này. Tần Mục lại tiếp tục khen. Năm vị thực sự là phong cốt thanh triệt, hoàng kim như cặn bã, trực tiếp ngồi dưới thân thể. Người cầm đầu Phong Hóa Liên ho khan một tiếng nói. Thất công tử nói đùa. Công tử, Hoan Hỷ điện chủ, sứ giả, mời tiến lên đàn. Rõ ràng là ở bên trong tòa tế đàn này ẩn giấu chuyện gì đó, nhưng Hạo Thiên Đế lại không hề sợ hãi. Gã ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đầu đặt chân bước lên tế đàn, bước đến khu vực trung tâm, chào Ngũ Lão nói. Chẳng tiếp nhận cuộc lệnh của Tam công tử, Tứ công tử đến đây để gặp năm vị đạo hữu. Phong Hóa Liền gật nhẹ đầu nói. Hóa ra là Thiên Đế bệ hạ của vũ trụ này, mời ngồi. Hoan Hỷ điện chủ cũng bay tới, tiến vào trong tế đàn, chào Ngũ Lão. Ngũ Lão đứng dậy hoàn lễ, nói. Thanh danh của điện chủ vang xa, tuy rằng sơn giã tán nhân chúng ta cũng có chút tên tuổi ở trong giang hồ, nhưng so với nhân vật xuất chúng chính thống như điện chủ thì chẳng khác nào là tiểu hài tử gặp ra ra. Điện chủ thân tàn phế nhưng trí cứng, có thể chiếm được thanh danh nổi trội như vậy, thực sự khiến năm lão già khọm chúng ta khâm phục không thôi. Sắc mặt của Hoan Hỷ điện chủ vội biết, biết rõ là năm lão già kia đang cười nhạo mình vì chuyện vừa hàng lâm đến vũ trụ thứ 17 thì đã bị người ta chặt đứt hai chân. Tần Mục cất bước leo lên tế đàn, Ngũ Lão vội vàng chào. Phong Hóa Liền nói. Thất công tử đường xa mà tới, năm lão già khọm chúng ta sợ bị công tử xét nhà, vậy nên mới không dám đứng dậy nghênh tiếp, mong rằng thứ tội. Dễ nói, dễ nói. Tần Mục tươi cười rạng rỡ, giơ tay lên nói. Năm vị đều là tiền bối đức cao vọng trọng, không cần đứng dậy, mời ngồi. Phong Thứ Ngũ Lão vội đa tạ, riêng phần mình ngồi xuống. Tần Mục ngồi xuống, mở miệng hàn huyên. Tuy ở vũ trụ quá khứ, ta và năm vị trưởng lão tương kính tương ái, đối với Ngũ Lão mà nói là chuyện đã qua, nhưng đối với ta mà nói thì lại là chuyện ở trong tương lai, còn chưa có diễn ra. Chúng ta có thể gặp gỡ xem như là rất ly kỳ, khiến cho ta thổn thức cảm khái không thôi. Dứt lời liền cười ha ha. Phong Thứ Ngũ Lão đưa mắt nhìn nhau nhưng lại cười không nổi. Hạo Thiên Đế ho khan một tiếng, cất cao giọng nói. Năm vị tiền bối đều là cao nhân đắc đạo, Di La Cung sắp hàng lâm, Tam công tử, Tứ công tử ra lệnh ta đến đây liên thủ với năm vị, cử đại kế hàng lâm của Di La Cung, ý năm vị thế nào? Gã trực tiếp đi vào trong vấn đề chính, nói thẳng ra mục đích của chuyến này, để mọi người cảm nhận được đại thế của Di La Cung, dùng đại thế áp bức người khác, khiến cho người nhập cư trái phép phải quy phục Di La Cung. Nham Khương Thúy là một bà lão, nghe vậy thì cười khẳng khặc nói. Di La Cung là một phái đoàn lớn, chỉ phái sang một tên chó tay sai lại dám la lối om sòm trước mặt chúng ta, thực khinh chúng Phong Thứ Ngũ Lão chúng ta là được nặn ra từ bùn đất sao? Tam muội, không được vứt bỏ lễ nghi. Hoàng Đường cười nói. Vị tiểu bằng hữu này mới được chủ nhân thưởng thức, đương nhiên phải vẫy đuôi chó sủa hai câu mới có thể tranh công thỉnh thường. Tam muội không cần trách tội. Sắc mặt của Hạo Thiên Đế phát lạnh, đang định phát tác thì Hoan Hỷ điện chủ đã cười nói. Hạo Thiên Đế chính là một vị đạo hữu kỳ này được Di La Cung nâng đỡ, tương lai sẽ sát nhập với Di La Cung. Tam công tử và Tứ công tử còn xem hắn như đạo hữu, Phong Thứ Ngũ Lão làm nhục hắn như vậy chẳng phải là làm nhục Di La Cung ta, làm nhục lão sư Di La Cung ta? Yên Tú Các nghiêm mặt lại, nghiêm nghị nói. Không dám, chủ nhân Di La Cung quả thực là cao nhân vô song, năm lão già khọm chúng ta cũng không phục vô cùng. Nhưng mà chủ nhân Di La Cung cũng không hề trưởng quản Di La Cung, chỉ là hư danh. Về phần bọn người Di La Cung, vị bà kia cười lạnh nói. Cũng chỉ là bè lũ xù nịnh, chưa chắc đã cao minh hơn chúng ta. Tứ muội, không được cản trở. Sắc mặt của Phong Hoa Liên trầm xuống, lão quát lớn một câu, ra vẻ ai nay nói: "Hoan Hỷ điện chủ không cần trách tội, tính tình của năm người chúng ta cổ quái, người cũng biết rõ đấy, khó tránh được lời nói có chút quá phận. Thất công tử, mục đích mà sứ giả và điện chủ đến đây chúng ta đã biết, xin hỏi mục đích đến đây lần này của thất công tử là gì?" Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói: "Mời chư vị quay về thế giới thủ, làm sao đi đến thế giới này thì hãy làm như thế mà trở về." Sắc mặt của Phong Thứ Ngũ Lão lập tức tối om. Ý chỉ của Tam công tử, Tứ công tử mà Hạo Thiên Đế mang đến rất quá phận rồi. Không nghĩ tới mục đích của Tần Mục lại càng quá phận hơn. Vậy mà muốn bọn hắn đến từ đâu thì trở về chỗ đó. Yên Tu Các cười lại nói: "Thất công tử, lúc trước bản lĩnh của ngươi cao thâm mà chắc, chúng ta còn sợ ngươi ba phần. Hiện tại bản lĩnh của ngươi cũng chỉ là nhiều đó, không thể nói trước. Ngũ lão chúng ta có thể đưa các hạ về quá khứ để cho ngươi trở lại thành thất công tử." Tần Mục mỉm cười không nói. Phong Hoa Liên cười ha ha nói: "Thất công tử là chủ, tứ muội không được cản rỡ. Thất công tử, yêu cầu của ngươi quá phận, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta sẽ đầu nhập vào Tam công tử, Tứ công tử sao?" "Năm vị sẽ sao?" Tần Mục hỏi. Phong Hoa Liên đứng dậy, thân thể cao lớn như núi, đầu tóc bạc trắng như tuyết trắng trên tuyết sơn. Giọng lão nổ vang như lôi đình, chấn động vang vọng trong thiên đình. "Đương nhiên sẽ không. Phong Thứ Ngũ Lão ta cũng là nhân vật có tiếng trong trời đất, là nhân vật thành tựu đại đạo, đã sống hàng tỷ năm, đã trải qua sự biến thiên phá diệt các vũ trụ. Lúc trước khi có mặt Di La Cung, chúng ta còn cam nguyện ở ẩn. Nhưng hiện tại Di La Cung lại bị vây khốn trong diệt kiếp, chúng ta đương nhiên không cần sợ đầu sợ đuôi." Tuy lão nhìn thì khá già nua, nhưng lại hào khí vạn trượng, giọng nói vang vọng khắp thiên đình. "Di La Cung đã chấn áp rất nhiều kỳ vũ trụ, khiến cho biết bao nhiêu anh tài không thể thực hiện khát vọng, khiến cho hào khí của biết bao nhiêu hào kiệt hóa thành mây khói, khiến cho bao nhiêu anh hùng hào hán không thể không cúi đầu quỳ gối. Tam bất cam bất tình nguyện thần phục. Hiện tại cơ hội đã tới." Tần Mục nở nụ cười, lặng lặng lắng nghe. Ở bên trong thiên đình, người tiền sử nhập cư trái phép hoàn toàn hoan hô từng trận, đình tài nhức óc. Phong Hoa Liên càng nói càng hăng hái, cao giọng nói: "Dưới sự áp bức của Di La Cung, mỗi một vũ trụ đều tiêu vong tàn lụi rất nhanh, khiến cho số lượng người thành đạo trong thiên hạ càng lúc càng ít. Nếu tiếp tục để cho Di La Cung hoành hành ngang ngược thì tất cả mọi người đừng có mơ tưởng thành đạo. Phá diệt kiếp của kỳ 17 ập tới, chúng ta chỉ còn một con đường chết. Bảo chúng ta thần phục Di La Cung là chuyện không thể." "Không thể nào?" Từ bên trong thiên đình lại ầm vang tiếng reo hò như là sấm của người tiền sử nhập cư trái phép. Phong Hoa Liên tiến đến trước một bước, từ trên cao nhìn xuống Hạo Thiên Đế và Hoan Hỷ điện chủ, lạnh lùng nói: "Hai vị trở về đi, nói với Tam công tử, Tứ công tử có Phong Thứ Ngũ Lão ở đây, Di La Cung đừng có hòng hằng." Đột nhiên một tiếng đàn âm u truyền tới. Tần Mục nắm chặt tay của Nguyệt Thiên Tôn bên cạnh, ý bảo nàng đừng nên làm gì. Tiếng đàn kia truyền tới, cả thiên đình bao la bát ngát lập tức lắc lư một cái. Sự chấn động kia rất nhỏ, gần như là không thể phát hiện. Nguyệt Thiên Tôn tu luyện tái cực hư không, cực kỳ mẫn cảm với sự biến hóa của không gian, thế nên mới nhanh chóng phát hiện ra sự chấn động kia. Hoan Hỷ điện chủ cũng phát hiện ra cỗ chấn động này, nhưng mà những người khác cũng không có bản lĩnh sâu như bọn hắn. Rốt cục Phong Hoa Liên cũng phun ra một chữ cuối cùng: "Lâm." Chữ "Lâm" vừa phun ra, Nam Thiên Môn đột nhiên bất ngờ nghiêng ngả, một vết rạn nứt im hơi lặng tiếng xuất hiện. Nửa trên của Nam Thiên Môn giống như là rơi vào trong một chiếc thang trượt vô cùng bóng loáng, không hề phát ra tiếng động nào, trượt xuống dưới. Phong Hoa Liên vừa dõng dạc phun ra một câu kia thì lập tức phát hiện ra dị trạng của Nam Thiên Tôn. Lão lập tức quay đầu nhìn lại, dáng vẻ mông lung, nghi hoặc. Không chỉ có Nam Thiên Môn vỡ ra, mà ngay cả những tòa cung điện, thiên cung, đại điện, từng tòa thần cung tại thời khắc này cũng không biết bị cái gì cắt thành hai nửa. Nửa trên của thiên cung vạn điện tại một khắc này đều im hơi lặng tiếng trượt xuống dưới. Lão quay đầu nhìn về phía các tòa thiên môn khác, chỉ thấy Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn và Đông Thiên Môn của thiên đình cũng đều bị cắt ngang ra, đang trượt xuống. Ầm một tiếng, đột nhiên một tòa trọng khí ở bên cạnh thế đàn rơi xuống, nện xuống đất. Khi đó là một đoạn âm thanh rầm rạp kéo tới. Trọng khí mà người tiền sử nhập cư trái phép trăm cây nghìn đắng mới chế tạo ra, vậy mà đều đã bị cắt thành hai nửa. Ở bên cạnh, một người tiền sử nhập cư trái phép đưa tay lên chạm vào cổ mình, vậy mà gã ta lại hoảng hốt phát hiện trên cổ xuất hiện một vết máu. Gã ta nháy mắt mấy cái, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Sau đó gã nhìn thấy đầu lâu của đám đồng bọn từng cái tách ra khỏi cần cổ của bọn hắn, mặt cắt vô cùng bằng phẳng, thậm chí ngay cả nguyên thần của bọn hắn cũng ngay ngắn bị cắt ra. Đầu của ta! Tầm mắt của gã di chuyển, đầu của gã cũng chậm rãi rời khỏi cổ. Thân thể Phong Hóa Liên cứng đờ, lão đứng trên tế đàn, ngay dưới nhúc nhích một cái cũng không dám, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hạo Thiên Đế thổi một hơi, trên lồng ngực của Phong Hóa Liên xuất hiện một đường máu, nửa người trên của lão ngã về phía sau, chết oan chết uổng. Còn có ai? Hạo Thiên Đế đảo mắt qua nhìn khắp mọi nơi, đột nhiên cười ha ha, lạnh lùng nói: còn kẻ nào dám ngỗ nghịch với trẫm? Ngươi, ngươi, hay là ngươi? Ngón tay của gã chỉ Hoàng Đường, rồi chỉ sang Thương Nham Thúy, sau đó lại chỉ Yến Tú Các, kế đó là La Thứ. Từ lão sờn hết cả gai ốc, không ai dám nhìn thẳng gã. Hạo Thiên Đế đang định chỉ tay về phía Tần Mục thì Hoan Hỷ Điện Chủ đã ho khan một tiếng. Lúc này Hạo Thiên Đế mới thu tay về, hăng hái cười lạnh nói: các ngươi nói tiếp đi, tại sao lại không nói? Nói chấm là con chó, các ngươi xứng sao? Thiên đình, từng tòa cung điện oanh oanh sụp đổ, các cường giả tiền sử nhập cư trái phép đến không ngừng bị cắt đôi, người người ở trên ngã xuống, chết oan chết uổng. Thiên đình sụp xuống, âm thanh chấn động càng khiến cho người ta thêm sợ hãi. Sự bố trí của Phong Thứ Ngũ Lão đứng trước sợi dây đàn của Tứ Công Tử hầu như là không có bất kỳ tác dụng nào. Một sợi dây cung, một tiếng đàn lập tức cắt đôi thiên đình, thậm chí còn chém chết những người đứng đầu ngũ lão. Phong Hóa Liên, bản lĩnh bậc này mới nghe lần đầu. Bên trong thiên đình cũng có không ít cường giả tiền sử may mắn thoát khỏi được một kiếp này. Bọn hắn cũng không bị dây đàn của Tứ Công Tử đả thương, nhưng mà chấn động mà sợi dây đàn này tạo thành lại khiến cho bọn hắn đánh mất hết cả hùng tâm tráng trí, đánh tan đạo tâm của bọn hắn. Trên trán Phong Thứ Tứ Lão đổ đầy mồ hôi lạnh, đạo tâm của bọn hắn cũng lay lay sắp đổ rồi. Bọn hắn tự nghĩ chiếm cứ tiên cơ, nhất định có thể ngăn cản Di La Cung hàng lâm. Lúc trước chẳng qua là Di La Cung chiếm được đại thế, lại có chủ nhân Di La Cung đang ở đó, nên mới có thể chấn áp từng kỳ vũ trụ. Vậy nên bọn hắn mới cam tâm tình nguyện ở ẩn. Hiện tại bọn hắn chiếm đại thế, công tử Di La Cung cùng lắm cũng chỉ là đám ngồi không ăn bám, mua danh chuộc tiếng. Bàn về bản lĩnh có lẽ cũng không cao minh bằng bọn hắn, vậy nên mới có suy nghĩ ngăn cản Di La Cung trở thành bá chủ của vũ trụ thứ 17. Nhưng mà đến lúc thực sự động thủ rồi, bọn hắn mới biết sự chênh lệch giữa mình với Di La Cung công tử là kinh khủng cỡ nào. Hạo Thiên Đế đứng dậy, đột nhiên tiến đến phía trước, điềm nhiên nói: Phong Thứ Tứ Lão, còn chưa thần phục sao? Nếu như chấm đã kích thích dây đàn, vậy thì hết thảy những thứ các ngươi khổ tu trong trăm triệu năm qua đều sẽ hóa thành hư ảo rồi. Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn sớm đã đoán được đạo tâm của Hạo Thiên Đế sẽ tàn rã, chỉ là không ngờ đến lại tệ hại đến bộ dạng này, quả thực là không người nổi. Ở bên trong trận chiến ở nguyên giới, Vân Thiên Tôn chém giết phân thân đồng thời của Nhị Công Tử, cũng đồng thời phá tan đạo tâm của gã, khiến cho đạo tâm của gã xuất hiện kẽ hở. Bên trong trận phản công của Duyên Khang, Tần Mục cầm chân gã để cho Giang Bạch Khuê bình xong Huyền Đô chạy đến chiến trường trợ giúp, đại thế của gã xem như đã mất. Từ đó trở đi, đạo tâm của Hạo Thiên Đế đã hoàn toàn tan vỡ. Tần Mục cũng đã từng trải qua tình huống như vậy. Sau khi Hạo Thiên Đế cướp được U Đô, đạo tâm quán đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ muốn chạy đến thiên đình quỳ gối chịu đòn nhận tội, xin đầu hàng. Khác biệt chính là lúc ấy Ngọc Thần Tử đã mang đến tin tức của đạo tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật, đã mang đến cho hắn một tia hy vọng. Cục diện trước mắt của Duyên Khang chính là dựa vào một tia hy vọng không chút ý nghĩa nào mà có thể lật được bàn. Chiến thắng ở thiên đình, một chuyện gần như là không có khả năng. Mà Hạo Thiên Đế cũng có hy vọng, hy vọng này là đến từ Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Nhưng rồi gã lại không thể trọng trấn lại đạo tâm của mình, khiến cho càng lúc mình càng lún sâu. Đây là bởi vì mục đích của Tần Mục và Hạo Thiên Đế là khác nhau. Tần Mục là để hiện thực hóa lý niệm và khát vọng của mình, muốn đạt được quyền sinh tồn, quyền bình đẳng, để cho thần làm người dùng, phổ biến cho dân chúng hàng ngày được gọi là lý niệm của thánh nhân chi đạo. Sau khi hắn mất hết can đảm, thì bất kỳ một tia hy vọng nào cũng đều làm cho hắn cảm thấy khoảng cách từ lý niệm đến khát vọng của mình hiện thực đang càng lúc càng gần. Vậy nên đạo tâm quán mới càng lúc càng mạnh. Hạo Thiên Đế thì lại vì quyền dục của mình, đạo tâm của gã cũng được thành lập trên cơ sở quyền dục. Dù cho gã có nhận được sự ủng hộ của Ngọc Kinh Thành tổ đình, thì đạo tâm của gã cũng không thể khôi phục như lúc trước. Ngọc Kinh Thành sẽ khống chế, siết chặt gã, trở thành chúa tể của gã, mà gã thì càng ngày sẽ càng trở thành một con rối vô dụng. Khoảng cách đến ngày gã độc chiếm quyền lực càng lúc càng xa. Phong Thứ Tứ Lão, quỳ lạy ta, quỳ lạy trẫm. Ánh mắt của Hạo Thiên Đế lại rơi trên thân của bốn vị lão giả kia, điềm nhiên nói: "Trẫm muốn sử dụng lực lượng của các ngươi, trẫm ra lệnh cho các ngươi lập tức truyền lệnh xuống, bắt Thất công tử Tần Mục tiêu diệt đạo tặc Duyên Khang." Phong Thứ Tứ Lão chần chờ một cái, hai người liếc nhìn nhau, lặng lặng nhìn thi thể của Phong Hóa Liên ngã ngửa trên thế đàn, có chút do dự, không thể quyết. Máu từ trong thi thể của Phong Hóa Liên chảy ra, nhuộm hồng cả mảnh tế đàn. Nhưng mà tòa bên trong tổ đình còn có tế đàn huyết tế, tế đàn cắn nuốt tinh khí, không nhanh không chậm chuyển đổi tinh khí thành năng lượng trao đổi. Phong Thứ Tứ Lão từng người một lặng lặng đứng dậy. Hạo Thiên Đế càng tươi cười rạng rỡ, trái tim Nguyệt Thiên Tôn treo ngược, nàng buông hộp đàn ở trên đùng xuống. Hoan Hỷ Điện Chủ đứng bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười: "Tiểu muội muội, tỷ tỷ rất muốn nghe tiếng đàn của ngươi." Một viên đạo quả trên đạo thụ của mụ ta tung bay, xoay tròn, chỉ nghe thấy ông một tiếng. Nguyệt Thiên Tôn lập tức nhìn thấy Hoan Hỷ Điện Chủ có mặt khắp bốn phương tám hướng. Đây là biểu hiện khi không gian chi đạo được vận dụng đến cực hạn. Tần Mục đã từng nói với nàng, Hoan Hỷ Điện Chủ cũng tu luyện tái cực hư không, nhưng mà biểu hiện lại khác với tái cực hư không của nàng. Hiện tại xem ra đúng là như vậy. Không gian chi đạo mà Hoan Hỷ Điện Chủ là quan ngoại giao, ký thác vào tầng hư không cuối cùng thành đạo, đại đạo lạc ấn ở bên ngoài. Lúc mụ ta thi triển không gian chi đạo của mình ra, biểu hiện chính là không gian xung quanh bị gấp lại vô số lần, có vô số Hoan Hỷ Điện Chủ. Giao thủ với nàng, Hoan Hỷ Điện Chủ có thể tiến công từ vô số vị trí. Mà đạo thụ của mụ ta, mỗi một chiếc lá cây đều có thể xem như là một hóa thân của Hoan Hỷ Điện Chủ. Lúc thần thông bị phát động, vô số hóa thân của Hoan Hỷ Điện Chủ sẽ đồng thời tiến công, dùng lợi thế số lượng để giành lấy phần thắng, đồng thời làm cho người ta khó phân biệt được chân thần. Nguyệt Thiên Tôn đặt ngang đàn, ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng gảy một cái, nói: "Tỷ tỷ muốn nghe, muội muội đành phải thể hiện tài mọn rồi." Hoan Hỷ Điện Chủ khẽ ồ một tiếng, trong tích tắc tiếng đàn vang lên. Nguyệt Thiên Tôn trong mắt mụ lập tức xuất hiện biến hóa, mụ gấp không gian thành vô số phần, thoạt nhìn thì giống như là vô số bản thân, có thể nhìn thấy các mặt của đối thủ, thậm chí ngay cả lục ngũ, lục phủ ngũ tạng, cấu tạo thần tàng, cấu tạo nguyên thần, cấu tạo đại đạo của đối thủ đều có thể tận mắt chứng kiến. Đây là biểu hiện của không gian chi đạo đạt đến cực hạn. Nhưng mà từ góc độ của mụ để quan sát Nguyệt Thiên Tôn thì chỉ nhìn thấy chính diện của Nguyệt Thiên Tôn, bất kể là quan sát từ góc độ nào thì cũng chỉ nhìn thấy chính diện Nguyệt Thiên Tôn, không thể nhìn thấy các phương khác. Đây là tái cực hư không nội tương, là hiện tượng bày ra khi không gian chi đạo được ký thác bên trong. Tuy mụ và Nguyệt Thiên Tôn đều tu luyện không gian chi đạo, nhưng mà lại đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Dù cho kiến thức của Hoan Hỷ Điện Chủ rất rộng rãi, nhưng thấy vậy cũng không khỏi tấm tắc khen lạ. Ở bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn, Tần Mục khẽ nhướng lông mày. Tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn vậy mà lại có phần tương tự với thần thông thần tàng lĩnh vực quán, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Công pháp thần thông của Tần Mục cũng được vứt vào Văn Đạo Viện Duyên Khang, mặc kệ người ta nghiên cứu, hơn phân nửa là Nguyệt Thiên Tôn cũng đã nghiên cứu qua, vậy nên mới có thu hoạch. Hai người giằng co, Nguyệt Thiên Tôn dịu dàng mở nụ cười. Nàng uyển chuyển gảy đàn, tiếng đàn tí tà tí tách, không thành uốn khúc. Mà Hoan Hỷ Điện Chủ đã cảm thấy cảm giác đau đớn truyền đến từ miệng vết thương của mình. Mặc dù Nguyệt Thiên Tôn không tấu ra khúc kia, nhưng mà nàng gảy đàn lại có thể kích phát sát ý cuối cùng mà Thương Quân để lại cho mụ, làm cho sát ý cuối cùng bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Đối với mụ ta mà nói, tuy đạo thương mà Thương Quân để lại không đủ để giết chết mụ, nhưng mà tuyệt đối là một uy hiếp không nhỏ. Nếu như ra tay, sát ý cuối cùng bộc phát sẽ khiến cho thực lực của mụ giảm mạnh, cuộc chiến của người thành đạo chỉ cần có một chút sai lầm sẽ phải nhận kết cục thân tử đạo tiêu. Mụ không được phép bất cẩn. Phòng thư lão, Hoàng Đường ngửa mặt lên trời cười to, huyết lệ tràn ra khỏi mắt, giọng nói già nua, nặng nề lại hùng tráng. Hoàng Đường phong truyền chẳng khai. Thương Nhàm Thúy cũng rơi lệ nói: Quái thạch Thương Nhàm ảnh Thúy Hà, Tứ Hải Lê Thứ Y Điền Trù, Yến Các Cần Hương Tàm Tú. Bốn người cùng gào thét to: Lâu Thượng Thiên Sơn Thúy, Quan Đầu Phong Hóa Điên, Đại Huynh, thù này không báo, chúng ta thành đạo thì có thể thế nào? Không thể giữ được đạo tâm của chúng ta. Năm người chúng ta đã từng lập lời thề, không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng. Đại Huynh, chờ chúng ta báo thù cho huynh. Hạo Thiên Đế lập tức biết rõ chuyện không ổn, vội vàng không người nói: Phong Thứ Tư Lão, hồ đồ mất linh, mời Tứ Công Tử giết địch, huyết tế nơi này. Phong Thứ Tư Lão cũng quát lớn một tiếng, tiếng đàn đột nhiên quật khởi. Chỉ trong chốc lát, tế đàn giống như là một tòa huyết hải đại dương mênh mông. Tất cả đạo văn đạo liên chôn giấu trong tế đàn đều khởi động, bá bá xuyên thủng thân thể của tất cả mọi người trên tế đàn. Tần Mục ngồi ở chỗ kia không hề nhúc nhích. Sau lưng hắn, hỗn độn điện nổi lên, đạo liên trên tế đàn chui vào trong cơ thể hắn, lập tức bị hỗn độn điện chấn cho vỡ nát, hóa thành hỗn độn chi khí. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn lại vội vã kích thích dây đàn, tiếng đàn mãnh liệt, xung quanh có vô số không gian vỡ ra ngăn cản uy năng của tế đàn. Thân hình nàng tung bay bất định ở trong từng không gian, một tế đàn nhỏ bé lại giống như là chất chứa cả tòa thế giới, tùy ý nàng di chuyển qua lại. Ở bên kia, Hoan Hỷ Điện Chủ thúc giục đạo thủ quát: Phòng Thứ Tư Lão, các người có ý định tất cả đều tán thân ở đây sao? Từng kỳ trôi qua, các người đều đào hầm ẩn núp ở dưới thế giới thủ, hà tất phải vì khách khí nhất thời mà toi mạng? Đạo thụ của mụ xoay tròn, tất cả cành lá bay múa, đạo thụ vung cành đánh bay những đạo liên kia, còn rễ cây thì trực tiếp quấn chặt lấy đạo liên, làm suy giảm uy năng của tế đàn. Đột nhiên, tiếng đàn rơi vào trong tay của mụ, khiến cho trái tim mụ thình thịch treo ngược lên. Tử Tiêu Chứng Đạo Khúc, nhan đầu kia đang quý nhớ Tứ Công Tử. Mụ cũng không thèm khuyên bảo Phong Thứ Tứ Lão nữa, vội vàng hạ đòn sát thử với Nguyệt Thiên Tôn, không cho Nguyệt Thiên Tôn gảy đàn. Hai người giao phong, Hoan Hỷ Điện Chủ lập tức phát hiện tu vi của Nguyệt Thiên Tôn chưa đủ, nội tâm lập tức vui vẻ. Nàng thành đạo không hoàn mỹ, pháp lực thua xa ta. Nguyệt Thiên Tôn tấu Tử Tiêu Chứng Đạo Khúc, dây đàn của Tứ Công Tử mà Hạo Thiên Đế dẫn đến không hề có động tĩnh, giống như là Tứ Công Tử ở trong phá diệt kiếp của vũ trụ thứ 16, nghe thấy tiếng đàn đã quên mất việc thúc giục thần thông. Phốc một tiếng, Hạo Thiên Đế lập tức gặp nạn, gã bị một sợi đạo liên dài hẹp xuyên qua thân thể, treo lơ lửng ở giữa không trung. Phong Thứ Tư Lão đánh tới, riêng phần mình thúc giục đạo thủ, đạo quả và thành đạo chí bảo mà mình mang tới. Hoàng Đường vung bảo tràng, bảo tràng xoay tròn, vù một tiếng xuyên thủng hàng phòng ngự của đạo thụ của Hoan Hỷ Điện Chủ. Sau đó dùng sức đảo một cái, đạo thụ Hoan Hỷ Điện Chủ lập tức chia năm xẻ bảy. Thực lực của lão già này mạnh mẽ tới cực điểm, chiến lược của lão không hề thua kém Điện Chủ. Đương nhiên, đây cũng là vì Hoan Hỷ Điện Chủ vừa mới hàng lâm đã bị Thương Quân đả thương, lại bị Tần Mục dọa sợ, nên không kịp một lần nữa ký thác vào hư không. Mà Phong Thứ Ngũ Lão đã sớm hàng lâm, ai cũng đã một lần nữa lạc ấn vào hư không rồi, đã thành đạo ở vũ trụ thứ 17. Vậy nên thực lực của bọn hắn thậm chí còn vượt qua cả Hoan Hỷ Điện Chủ. Lão Tam, Thương Tham Thúy điều động một mảnh Thúy Hà bao trùm lấy Tần Mục, còn đạo thụ đạo quả mà bà lão thì đánh đến mi tâm của Tần Mục. Nhị lão cũng lập tức thi triển thành đạo chi bảo của mình, đạo thụ đạo quả đồng thời bộc phát uy năng, hạ đòn sát thủ đau nhức với Hạo Thiên Đế và Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này, Tử Tiêu Chứng Đạo Uốn Khúc của Nguyệt Thiên Tôn bị Hoan Hỷ Điện Chủ quấy nhiễu, tiếng đàn lập tức đứt gãy. Tiếng đàn sau đầu của Hạo Thiên Đế lập tức chấn động, thần thông của Tứ Công Tử men theo sợi dây đàn kia bộc phát. Trong nháy mắt, sợi dây đàn kia bộc phát uy lực, Tần Mục đã vung tay triệu hoán một tòa Quy Khư Đại Uyên. Thương Tham Thúy bị đại uyên nuốt chửng, còn hắn thì lóe lên, cả người lập tức xuất hiện sau đầu Hạo Thiên Đế, dùng hai ngón tay kẹp chặt dây đàn. Oanh một tiếng, tế đàn trên năm xẻ bảy. Có thể nói tình cảnh ở tế đàn lúc này rất hỗn loạn. Hạo Thiên Đế bị định trụ ở giữa không trung, Hoan Hỷ Điện Chủ tấn công Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn gầy đàn quấy nhiễu Tứ Công Tử ở trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16. Tần Mục thì động thủ với dây đàn của Tứ Công Tử. Tứ Lão thì hạ đòn sát thủ với tất cả mọi người. Đế đàn vỡ ra, Hạo Thiên Tôn lập tức được giải thoát. Lúc gã còn chưa rơi xuống đất thì đã bị Tam Lão Nhương Nam Thúy tung trưởng đánh cho nằm rạp ở trên đất. Cùng lúc đó, Tần Mục dùng hai ngón tay kẹp lấy sợi dây đàn, hai ngón tay siết chặt một cái, một cỗ chấn động quần quận dọc theo sợi dây đàn tiến về phía trước. Thiên Đồ Khai Thiên Thiên. Một đạo quang mang men theo dây đàn gào thét rời đi, biến mất giữa không trung. Dòng lịch sử của vũ trụ thứ 17 đã kéo dài được hơn 6 tỷ năm. Đạo thần thông này của Tần Mục lan tỏa theo sợi dây đàn xuyên qua thời không, kết nối với quá khứ. Chỉ trong một tích tắc đã hồi tưởng lại hơn 6 tỷ năm lịch sử. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, Tần Mục đã mượn nhờ đạo thần thông này và dây đàn của Tứ Công Tử để nhìn thấy nhiều thứ, thấy được quang cảnh của Tổ Đình lúc mới bắt đầu bị phong ấn, cho đến trận chiến của Tạo Vật Chủ và Cổ Thần. Hắn cũng có thể thấy được cảnh cự thú rong ruổi ở trong Tổ Đình, nhìn thấy Tạo Vật Chủ quật khởi, từng vị Cổ Thần ra đời, dòng lịch sử cứ tiếp tục chảy ngược. Tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, đạo thần thông này đã dẫn theo ánh sáng của hắn tiến vào một thời đại cổ xưa. Ngũ thái hình thành, thái dịch chinh phạt thế giới thủ, lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ. Kế đó, đạo thần thông này dần tầm mắt dẫn tầm mắt của hắn xuyên qua thương sinh kiếp, tiến nhập vào phá diệt kiếp. Trong phá diệt kiếp, hỗn độn bao la mờ mịt, Ngọc Kinh Thành Tổ Đình vô cùng mỹ lệ sừng sững đứng trong hỗn độn, chịu sự tẩy lễ của phá diệt kiếp. Thời gian trôi qua cũng không cách nào có thể phá hủy tòa thần thành này được. Đạo thần thông này của Tần Mục men theo sợi dây đàn cấp tốc xuyên qua, đánh vào trong Ngọc Kinh Thành. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành, dưới gốc đạo thụ, Tứ Công Tử Tử Tiêu một thân cảm ý ngồi dưới gốc đạo thụ của mình đánh đàn. Ngón trỏ của hắn ta đặt cố định trên một sợi dây đàn. Oanh một tiếng, uy năng của Thiên Đồ Khai Thiên Thiên từ bên trong dây đàn bộc phát ra. Xuy một tiếng, ngón trỏ của Tứ Công Tử Tử Tiêu bị tách lìa mất một đoạn, khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi. Một đoạn ngón tay bị cắt ra đối với hắn mà nói cũng không phải là vết thương gì quá nghiêm trọng. Hắn cũng tinh không đạo hóa chi thuật, có thể nhanh chóng khôi phục lại. Cái khiến cho hắn kinh ngạc chính là đạo thần thông này vậy mà lại có thể men theo dây đàn của hắn xâm nhập đến đây. Nhưng lúc thần thông đi đến trước mặt mình thì hắn mới phát hiện ra, quả thực là rất khó tin. Lão Thất, người cũng có chút bản lĩnh. Đoạn ngón tay đứt của Tứ Công Tử Tử Tiêu nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Hắn ta tán thưởng một câu, sau đó lập tức vùi tay lên đàn cổ, thản nhiên đắc ý mà gảy đàn. Các bạn vừa nghe xong tập số 456 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.